Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441. Chương 1441. Cáo trạng. Lâm Thành Phi cười ha ha nói: "Vậy các ngươi trực tiếp đi quan phương kháng nghị a, còn tới tìm ta làm cái gì? Chúng ta là muốn cho ngươi lưu một con đường lùi." Trần Thanh Nguyên nói: "Nếu như ngươi có chừng có mực, mọi người chúng ta đều sẽ rất tốt, có thể chung sống hòa bình. Dạng này ngươi cũng giảm rất nhiều phiền phức. Thật đúng là vì ta suy nghĩ a." Lâm Thành Phi cười nói: "Ta còn phải cảm ơn ngài." "Đương nhiên phải cảm ơn ta." Trần Thanh Nguyên tràn đầy cao ngạo nói ra: "Chúng ta làm việc cũng không muốn ngươi loại người tuổi trẻ này một dạng không hiểu được tiến thối." Còn thật giáo huấn lên Lâm Thành Phi tới. Lâm Thành Phi sắc mặt dần dần hướng tới băng lãnh. Hắn nói ra: "Chính mình bình thường thì không nhìn nổi người khác làm so với các ngươi tốt. Nếu như bây giờ phương thức giáo dục thật đối quốc gia hữu ích, đối với người dân hữu ích, ta còn nói cái gì cải cách? Có thể sự thật đâu. Tại dạng này phương thức giáo dục phía dưới dạy nên, đại bộ phận cũng chỉ là bình thường chi đồ. Ta bên này thật vất vả tìm tới cải cách biện pháp, vừa làm ra một chút thành tích, các ngươi thì vội vàng chèn ép. Ta thì hỏi một câu, các ngươi biết mặt là cái gì không? Nếu như biết lời nói, vì cái gì đem nó cho ném?" Lâm Thành Phi, ngươi đây là đang mắng chúng ta không biết xấu hổ. Nữ nhân chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng: "Bất kể nói thế nào, ngươi đều là giới giáo dục tân nhân, đây chính là ngươi đối đãi tiền bối thái độ. Biết hay không đến tôn sư trọng đạo, thì ngươi dạng này không có tố chất người, cũng xứng làm giáo dục. Cút về làm ngươi thầy thuốc đi." Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: "Đối giá trị phải tôn trọng người, ta tự nhiên tôn trọng. Có thể những cái kia ra mà không kính, ta không có tại chỗ đem các ngươi đánh đi ra cũng không tệ. Còn trông cậy vào ta tôn trọng các ngươi, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ngươi, lăn ra ngoài." Lâm Thành Phi quát lạnh nói: "Ta chỗ này không chào đón các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đi kháng nghị, cứ việc đi, không ai hội ngăn đón." "Lâm Thành Phi, ngươi, ngươi đây là thái độ gì?" Trần Thanh Nguyên khí run lập cập, vốn là coi là bọn họ nhiều người như vậy đến hưng sư vấn tội, Lâm Thành Phi làm gì đều cần phải thu liễm một chút. Lại không nghĩ rằng, hắn vẫn là phách lối như vậy ương ngạnh, một chút cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. "Ta chính là loại thái độ này." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Các ngươi đến tìm phiền phức, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta ăn ngon uống sướng, hảo tửu trà ngon hầu hạ các ngươi?" Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ: "Các ngươi đến cùng có đi hay không? Nhất định phải ta tự mình động thủ đuổi ngươi. Ta hôm nay còn ngay ở chỗ này không đi, nhìn ngươi có thể làm gì được chúng ta." Trần Thanh Nguyên trực tiếp ngồi vào một bên trên ghế, hung ác vừa nói: "Về phần hắn đám hiệu trưởng bọn họ, cũng học hắn bộ dáng, ào ào ngồi xuống, xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, phóng phật là đang gây hấn với nói, đến a, có loại đem chúng ta ném ra bên ngoài. Nếu như có thể lời nói, Lâm Thành Phi cũng không muốn cùng những người này động thủ. Mỗi một cái đều là lão đầu tử lão A-di, một chút động động tay chân, liền đầy đủ bọn họ thụ 1-2 tháng tra tấn. Lại nói, đều là giới giáo dục người, yêu cầu văn minh, không thể cho các học sinh làm không gương tốt. Thế nhưng là, bọn họ cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước a." Lâm Thành Phi loại này tốt tính người đều nhẫn không đi xuống. Sau đó, Lâm Thành Phi trực tiếp quay đầu, đối Trần Trường Vân phân phó nói: "Tất cả đều ném ra bên ngoài." Trần Trường Vân đối Lâm Thành Phi nói gì nghe nấy, không chút do dự gật gật đầu. Cái thứ nhất đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trần Thanh Nguyên cứng cổ nói: "Ngươi muốn làm gì? ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đụng ta. Ta tay chân lẩm cẩm, chạm thử liền phải tiến bệnh viện. Ai u, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trường Vân trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, một cái tay đem hắn nhấc lên, sau đó cái tay còn lại bắt lấy một người khác, nhanh chân đi tới cửa, không chút do dự đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Ai u, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất, đại kêu ra tiếng. Trần Lâu Dài mặt không biểu tình đi ra ngoài, lại xách lên hai người, đồng dạng đem bọn hắn ném tới ngoài cửa, đồng dạng tư thế, đồng dạng động tác, sau đó lại là hai người. Không có đợi bao lâu, toàn bộ văn phòng người đều bị Trần Trường Vân ném ra bên ngoài. Phanh, hắn trực tiếp đem phòng cửa đóng lại, đồng thời khóa lại. Bên ngoài vang lên liên tục không ngừng tiếng mắng, bên trong đặc biệt Trần Thanh Nguyên thanh âm thê thảm nhất. Lâm Thành Phi, ngươi chính là lưu manh, là tên hỗn đản, sự kiện này không xong, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ bị mất trước đi, ta nhìn ngươi người hiệu trưởng này còn có thể hay không ngồi như vậy an ổn. Lâm Thành Phi, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi chết không yên lành a. Trần Trường Vân cau mày, có chút không cao hứng, hắn đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Sư phụ, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cần phải để ý đến, tùy tiện hắn đi. Trần Trường Vân muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn là thở dài, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hắn không nghe được có người mắng Lâm Thành Phi, hận không thể lập tức xông ra thu thập những lão gia hỏa kia. Thế nhưng là, đã sư phụ không đồng ý, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiếng mắng cuồn cuộn không dứt, hơn 10 cái người cùng một chỗ mắng, đổi lấy nhiều kiểu mắng, quả nhiên là miệng phun liên hoa a. Không hổ là làm cả một đời giáo dục công nhân. Cứ như vậy qua hơn 10 phút, đột nhiên bên ngoài tiếng mắng đột nhiên đình chỉ, ngay sau đó gấp rút tiếng bước chân vang lên, bọn họ vậy mà vội vàng hướng đầu bậc thang bên kia chạy tới. Lâm Thành Phi trong lòng có chút kỳ quái, những lão gia hỏa này không cần phải dễ dàng như vậy thì hành quân lặng lẽ a. Một chút vận dụng lên đồng biết xem xét, nhất thời hiểu được, nguyên lai là Bộ Giáo dục Bộ trưởng đại nhân tới thị sát. Giáo dục Bộ trưởng tuổi tác không phải quá lớn, cũng chính là 45 trên dưới. Nhìn lấy những thứ này vội vàng chạy tới tiểu học giới giáo dục Thái Sơn bắt đầu, nhất thời thấy kỳ lạ, hỏi Trần hiệu trưởng, các ngươi cái này là làm sao? Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mà lại hiện tại là giờ làm việc a, các ngươi chạy thế nào nơi này đến? Trần Thanh Nguyên nước mắt chảy ngang, đầy bụng ủy khuất cùng phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn nói ra, bộ trưởng, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Lâm Thành Phi thực sự quá phận a. Đúng a, chúng ta tới chỉ là muốn tìm hắn thảo luận một ít chuyện, ai biết hắn vậy mà như thế thô lỗ dã man, một lời không hợp thì đem chúng ta theo trong văn phòng vứt ra. Chúng ta thân thể này, cái nào chịu đựng được hắn loại này bạo lực hành động a? Ta xương đùi đều bị hắn ngã đoạn a. Bộ trưởng nghe xong, hơi hơi nhíu mày, không có trước tiên quan tâm những thứ này lão hiệu trưởng tình huống thân thể. Ngược lại hỏi, các ngươi tìm đến Lâm hiệu trưởng là vì sự tình gì? Trần Thanh Nguyên nói ra, chúng ta muốn để hắn có chừng có mực, hắn cải cách thì cải cách, nhưng là khác đem chúng ta toàn bộ kinh thành tiểu học đều liên lụy đi vào a. Một cái kinh thành tứ tiểu không đủ hắn dày vò, cái kia tăng thêm Kỳ Lân tiểu học tổng hẳn là đủ a. Bộ trưởng, kinh thành giới giáo dục không thể lại loạn như vậy đi xuống a. Bộ trưởng nghe xong, mày nhíu lại càng chặt, các ngươi là đến uy hiếp Lâm hiệu trưởng? Bộ trưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.